Vũ Thần Chúa Tể, chương 689, không chừa một mống. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần, đi tới Tần Trần bên cạnh U Thiên Tuyết Tường Hòa nhìn Tần Trần, trong con ngươi lưu động thương tiếc cùng vẻ lo âu. Ngươi, không nên tới. Nàng bình tĩnh nói ra, Tần Trần tới nơi này, chẳng khác gì là đem chính hắn đặt vào trong vạn quân. U Thiên Tuyết không muốn thấy như vậy một màn, nhưng trong lòng nàng, vẫn như cũ không hiểu hài lòng. Ngươi đi Tiêu Nhã các chủ bọn họ bên kia. Tần Trần nhìn U Thiên Tuyết giống như ban đầu ở huyết linh trì thanh tẩy một dạng, nàng vẫn là đẹp như thế, kinh thế như vậy, động nhân, chỉ là lãnh ngạo trên mặt tăng thêm một chút ôn nhu. Ở U Thiên Tuyết thân trong nháy mắt điểm hai cái, nguyên bản bị phùng thành trói buộc chân lực thoáng cái lung lay ra, nàng không nói gì nữa, chỉ là nhu thuận nghe theo Tần Trần phân phó, lùi đến cửa phủ đệ cùng Tiêu Nhã đám người hội tụ hợp lại cùng nhau. Phùng Thành lạnh lùng nhìn một màn này, vẫn chưa ngăn cản, chỉ là cùng Tần Trần đem hết thảy đều sau khi làm xong, mới lạnh lùng nói. Hiện tại người ta đã phóng, các hạ là không phải cũng có thể thả ta nhi. Hắn ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, ai đều có thể thấy được lúc này Phùng Thành, nội tâm tràn ngập tức giận, chỉ là bởi vì Phùng Thiểu Phong bị Tần Trần áp chế lấy, ở liều mạng áp chế bản thân tức giận mà thôi. Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút lãnh đạm nụ cười. Phùng gia chủ, đừng có gấp, ta Tần Mỗ nói, tự nhiên chắc chắn, bất quá ở chỗ này, ta muốn hướng chư vị tới trước chúc tân khách nói mấy câu. Phùng Thành nhíu mày, này Tần Trần, giờ cho quỷ gì? Mọi người cũng là kinh ngạc, nói với bọn họ nói mấy câu, có lời nào có thể nói? Chỉ thấy Tần Trần hướng về phía ở đây tất cả tân khách lớn tiếng nói. Chư vị, Tần Mỗ hôm nay tới nơi đây, cũng không phải là phải phá hư Đại Uy Vương triều hoàng thành quy củ, chỉ là này Phùng gia cướp đoạt Tần Mỗ nữ nhân, dùng bức bách phương pháp, đe dọa U Thiên Tuyết, Tần Mỗ chỉ phải tự mình tới cửa theo Phùng gia trong tay cứu trở về Tần Mỗ nữ người. Hôm nay, U Thiên Tuyết đã bị Tần Mỗ cứu ra, Tần Trần cũng vô ý sẽ cùng Phùng gia kết thù kết oán, xin mời chư vị làm chứng, ở chỗ này Tần Mỗ cam tâm tình nguyện thả Phùng gia thiếu chủ, chỉ vì kết một thiện duyên, chỉ cần Phùng gia không tìm ta Tần Mỗ phiền toái, Tần Mỗ cũng không ý tìm Phùng gia phiền toái, mọi người bình an vô sự, nước sông chẳng bỏ nước giếng. Nghe được Tần Trần nói, mọi người tại đây trên mặt đều là kinh ngạc. Này Tần Trần có ý gì? Đây là muốn cùng Phùng gia biến chiến tranh thành tơ lụa. Này họa phong chuyển biến cũng quá nhanh chứ. Trước Tần Trần, ngạo nghễ lăng thiên, quả quyết sát phạt, vừa lên đến, lại dùng thủ đoạn lôi đình đánh bại Phùng Thiểu Phong, cũng muốn mang Phùng Thành, hiện tại tốt người cứu ra, liền muốn bình an vô sự, có tốt như vậy sự tình. Không nói hắn mình tại sao nghĩ, lấy Phùng gia tính cách sẽ nhận hắn điều kiện này. Cũng quá ngây thơ đi. Mọi người nghi hoặc Phùng Thành trong lòng còn lại là cười nhạt, còn như Phùng gia mọi người càng là tức giận thiêu đốt. Nói đùa, bây giờ muốn cùng bọn họ Phùng gia hòa giải. Không có cửa đâu, người nói cũng nói, bây giờ là thời điểm đem ta nhi phóng đi. Phùng Thành trong lòng cười nhạt nhưng trên mặt bất động thanh sắc, ở cứu Phùng Thiểu Phong trước, hắn cái gì cũng sẽ không nói, chỉ cần Phùng Thiểu Phong bị phóng, như vậy. Gocchuyenaudio.com. Phùng Thành mắt chỗ sâu, một chút hàn mang, lặng yên thoáng qua. Đó là tự nhiên, Tần Mỗ hiện tại để lại Phùng gia thiếu chủ. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần phốc suy rút trường kiếm về, Phùng Thiểu Phong kêu thảm một tiếng, phía sau lưng phun mạnh ra tiên huyết, nhưng hắn vẫn hồn nhiên không cảm giác thất tha thất thiểu hướng Phùng Thành chạy đi. Hắn đã sợ chỉ muốn rời Tần Trần càng xa càng tốt. Chư vị đều thấy Tần Mỗ đã phóng Phùng gia thiếu chủ, mọi người tất cả đều vui vẻ, chuyện này, liền dừng ở đây. Tần Trần hướng Phùng Thành chắp tay nói ra, dừng ở đây, ha ha ha, tốt ngươi một cái dừng ở đây. Người đại náo ta Phùng gia phủ để, hôm nay chẳng lẽ còn muốn sống ra ngoài sao? Phùng Thành dữ tợn quá lớn, trong thanh âm tràn ngập oán độc. Tần Trần biến sắc, Phùng gia chủ, người đây là ý gì? Có ý gì, người đến, đem ta đem này Tần Trần bắt, còn có một đám năm quốc người, một cái đều không chuẩn để cho chạy, hôm nay ta muốn bọn họ sống đi vào chết lấy ra ngoài. Phùng Thành hướng phía sau một đám bảo hộ vung tay lên. Quát lạnh nói ra, Tần Trần tức giận nói. Phùng gia chủ, nơi này chính là Đại Uy Vương triều Hoàng Thành, ngươi dám tùy tiện giết người. Ha ha ha, Hoàng Thành thì như thế nào, ta muốn giết ai, là có thể giết người đó, bắt lại cho ta bọn họ. Phùng Thành lạnh giọng quát lạnh, một bên, Phùng gia rất nhiều bảo hộ, đã sớm thế cục chờ đợi phát đã lâu, nghe được Phùng Thành mệnh lệnh từng cái tức giận xông lên. Chư vị, tất cả mọi người chứng kiến, là này Phùng gia động thủ trước, cùng ta Tần Mỗ không liên quan, này Phùng gia muốn giết Tần Mỗ cũng không thể mặc cho chém giết chứ. Xin thỉnh chư vị sau này vì bản thiểu làm kiểm chứng. Trước mắt bao người, Tần Trần cười lạnh một tiếng, sau đó một đôi tròng mắt lần thứ hai biến phải rét lạnh không gì sánh được hướng về phía bên cạnh Hắc Nô đạo. Hắc Nô, động thủ đi, giết chết tất cả Phùng gia người, không chừa một mống. Kiệt kiệt kiệt là Trần Thiếu. Tần Trần phía sau, Hắc Nô cười gằn đi tới, ngẩng đầu áo choàng phía dưới, lộ ra một đôi thị huyết tả ý mặt. Chết, Hàn Băng trường thương trong nháy mắt theo trong tay hắn vung ra, này đâm ra một thương, không gian xuất hiện một đạo hẹp dài đường cong Hàn Băng hoa quang, những thứ kia hướng của bọn hắn vọt tới Phùng gia cường giả, tất cả đều bị này Hàn Băng hoa quang bao phủ, từng luồng không thể địch nổi thương ảnh, đem đám người kia trong nháy mắt nhộn nhạo ở bên trong. Phốc, một tiếng vang nhỏ truyền ra, không gian yên lặng bị trong nháy mắt phá tan, lập tức từng đạo âm thanh bên tai không dứt, ở đám người chấn động dưới ánh mắt, những thứ kia hướng Tần Trần đánh tới võ giả, từng cái chậm rãi ngã xuống, tất cả đều không có khí tức. Một thương, Phùng gia hơn 10 võ giả toàn diệt, không một may mắn còn tồn tại. Đám người trong lòng chấn động mãnh liệt, mấy chục tên Phùng gia cường giả, liền một dạng lục giai võ tôn, cũng không dám đơn giản ngăn cản, dĩ nhiên tại người đội đấu bồng này trong tay, bị trong nháy mắt chém giết, như vậy cảnh tượng, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người mỗi người nội tâm. Giết bọn hắn, tất cả Phùng gia người, không chừa một mống. Tần gia lần thứ hai băng lãnh nói ra, chỉ vào Phùng gia chư hơn cao thủ, ánh mắt lạnh lẽo. Vâng, Hắc Nô nhe răng cười một tiếng, tả ý trong hai con ngươi, lại như là có một đám lửa đang thiêu đốt. Cóc truyện audio.com, thật để cho người hưng phấn a, cùng năm đó cảnh tượng, là như vậy giống nhau. Hô, hắn nhún người nhảy lên, hướng Phùng gia người, điên cuồng giết hại mà tới. Mọi người chấn động mãnh liệt, này Tần Trần, thật là cuồng vọng, cũng dám nói ra lời này. Mà người đội đấu bồng kia càng thêm cuồng vọng, lại liền trực tiếp như vậy lao ra, đem Phùng gia người, nhìn như không thấy, thậm chí coi nhẹ trên sân đều thế lực lớn cao thủ. Đây là muốn nhiều kiêu ngạo, mới dám, như vậy, mà lại thêm để cho bọn họ khiếp sợ là Tần Trần thái độ tàn sát hết Phùng gia người, nói ra lời này, đây là vừa mới cái kia muốn cùng Phùng gia biến chiến tranh thành tơ lụa thiếu niên sao. Cuồng vọng ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay các ngươi thế nào sát ta Phùng gia. Chủ nhà họ Phùng Phùng Thành, lúc này nhìn mười mấy tên Phùng gia võ giả thi thể cả người cơ hồ tức điên, tức giận gào thét. Tất cả mọi người cho ta nghe làm, trừ Tần Trần, U Thiên Tuyết, Vương Khải Minh, Vũ Văn Phong ở ngoài, hắn tất cả năm quốc đệ tử, không chừa một mống. Trong tiếng giống giận dữ, Phùng Thành bạo lướt lên, hướng Tần Trần chém giết điên cuồng tới, mà ở Phùng gia mặt khác một chỗ, đồng dạng lướt trên từng đạo khí tức kinh khủng, vài tên lục giai sơ kỳ đỉnh phong võ tôn trưởng lão, mang theo rất nhiều võ tông cao thủ trong nháy mắt nghênh hướng Hắc Nô. Cách chương